Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, bí cảnh bên trong có thú vương. Cho nên, mặc dù cửu chuyển càn khôn công tầng thứ tư cũng không có cái gì tâm pháp mới, nhưng lại đem ba tầng trước tâm pháp vô hạn khai phát một lần, làm cho Long Thiên sức chiến đấu đạt được một lần nữa bay vọt. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả kỹ năng đều có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Nếu không, Long Thiên sức chiến đấu cũng không phải là cùng giai vô địch, mà là khiêu chiến vượt cấp cũng vô địch. Tỉ như giống lục soát thần, mê hồn, cấm chế đảng một bộ phận kỹ năng, có lý luận bên trên, chỉ có so sánh tự mình thấp một cái đại cảnh giới người sử dụng mới có thể có hiểu. Coi như Long Thiên lực lượng linh hồn vượt xa đại đa số người, cũng chỉ có thể tại đồng bậc bên trong sử dụng. Đối cao hơn tự mình một cái đại cảnh giới người sử dụng là rất có thể bị phản phệ. Nhưng bất kể nói thế nào, cửu chuyển càn khôn công tầng thứ tư tại nhường Long Thiên ngoài ý muốn sau khi, lại là không có chút nào cảm thấy thất vọng. Bởi vì thật sự là những này từ ba tầng trước tâm pháp nghĩa rộng ra kỹ năng, quá thực dụng, quá nghịch thiên, Long Thiên vui vẻ còn đến không kịp đâu, như thế nào lại thất vọng. Tại cái này u ám thâm thúy trong động quật, trọn vẹn tu luyện thời gian nửa tháng, Long Thiên mới là đem tất cả kỹ năng quen thuộc một lần. Đồng thời ở trong quá trình này, cũng đem sơ giai vũ quân cảnh giới triệt để vững chắc. Nửa tháng sau, Long Thiên rốt cục triệt hồi lỗ trùng điệp trận pháp, đi ra hang động, hơi híp cặp mắt, Long Thiên đón ánh nắng hít một hơi thật sâu, cảm thán nói, vẫn là phía ngoài không khí tốt. Đương nhiên được a, thật nghĩ không thông ngươi sao có thể nửa tháng cũng không ra một lần. Liễu Tình Nhi cười duyên nói, tuy nói võ giả tu luyện duy nhất một lần bế quan mấy tháng cũng là chuyện thường xảy ra, nhưng cũng không phải một mực không ra khỏi cửa. Liễu Tình Nhi tại nửa tháng này bên trong, chỉ bằng lấy Long Thiên dạy cho phương pháp của nàng, xuất nhập trận pháp, thường thường ra thông khí, chỉ có Long Thiên mới thật sự là một lần cũng không có ra. Long Thiên cười cười không nói gì. Những ngày này hắn đắm chìm trong kỹ năng mới quen thuộc cùng tu luyện bên trong, quả thật có chút mất ăn mất ngủ, lại thêm trong động quật không gian cũng đủ lớn, cũng đầy đủ hắn thí luyện lúc thi triển tay chân. Không biết chưa phát giác bên trong đúng là nửa tháng cũng chưa hề đi ra thông khí. Còn tốt có Liễu Tình Nhi chiếu cố, bằng không hắn nói không chừng liền ăn cơm cũng quên. Liễu Tình Nhi lúc đầu cũng không phải tại oán trách cái gì, chỉ là biểu lộ cảm xúc mà thôi. Gặp Long Thiên không có nói tiếp, cũng liền cười cười, bỏ qua cái đề tài này, hoạt động một cái tay chân, lại cùng Liễu Tình Nhi thương lượng một cái. Long Thiên quyết định lên đường trở về Nguyên Vũ học phủ. Tính toán, bí cảnh thí luyện còn một tháng nữa liền muốn bắt đầu, vẫn là phải trở về chuẩn bị một cái, bởi vì thời gian còn kịp. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi cũng không có ngồi cưỡi kim mau bay thẳng hồi trở lại học phủ, mà là một đường lịch luyện lấy trở về. Đến lúc này, bọn hắn đường về trên đường ma thú coi như xui xẻo. Long Thiên vì thuần thục mới học được kỹ năng, trên đường đi cũng không có ít cầm bọn chúng luyện tập. Cứ như vậy thảnh thơi qua hơn nửa tháng, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi mới rốt cục về tới Nguyên Vũ học phủ. Lúc này, cách bí cảnh thí luyện bắt đầu thời gian đã chỉ có chừng 10 ngày. Mặc dù biết La Thụy Phong nhất định đã đợi đến tâm tiêu, nhưng là Long Thiên hay là không có trước tiên đi gặp hắn, mà là đem Liễu Tình Nhi đưa về chỗ ở về sau, tự mình đi tìm Đàm Vân Thiên. Đàm Vân Thiên dù sao cũng là nội viện trưởng lão, đối bí cảnh lịch luyện sự tình hiểu rõ hẳn là sẽ so La Thụy Phong nhiều hơn một chút. Long Thiên mặc dù đối với mình rất có lòng tin, nhưng là mỗi lần bí cảnh thí luyện tử vong dẫn đầu cao như vậy, hiểu rõ hơn một chút, luôn luôn không có chỗ xấu. Quả nhiên, nghe nói Long Thiên muốn tham gia bí cảnh thí luyện về sau. Đàm Vân Thiên liền thật sâu nhíu mày, trầm tư thật lâu, mới mở miệng nói ra, lấy ngươi thực lực hôm nay, tham gia bí cảnh thí luyện xác thực cũng đầy đủ. Bất quá bí cảnh bên trong nguy hiểm trùng điệp, ngươi cần phải cẩn thận một chút a. Ta biết, cho nên mới cố ý đến đây, xin Đàm lão ca chỉ điểm sai lầm. Long Thiên vừa cười vừa nói, ngươi tiểu tử này. Đàm Vân Thiên cười điểm một cái Long Thiên, nói ra, ta đến Nguyên Vũ học phủ thời gian cũng không dài, đối bí cảnh thí luyện hiểu rõ, cũng là nghe cái khác trưởng lão nói, liền nói cho ngươi nói đi, đây đều là ta nghe cái khác trưởng lão phân phó muốn tham gia bí cảnh. Thí luyện đệ tử lúc nói, hẳn là đối ngươi hữu dụng, Đàm Vân Thiên nghĩ nghĩ nói ra, bí cảnh bên trong cạnh tranh tàn khốc. Chẳng những muốn cùng ma thú chém giết, còn muốn cùng người tranh đấu. Nhớ lấy không thể tùy tiện tin tưởng người khác. Lúc nên xuất thủ, cần phải sát phạt quả quyết. Không vừa ý từ nương tay, lưu lại hậu hoạn. Còn có, một người lực lượng cuối cùng có hạn. Nếu muốn ở bí cảnh thí luyện bên trong sống sót, đồng thời đạt được muốn chỗ tốt, tốt nhất là có thể cùng người tin cẩn tổ đội tiến vào. Hai bên cùng ủng hộ, trừ cái đó ra bất luận kẻ nào đều không cần tin tưởng. Nhất là đối huyết sát giáo cực kỳ phụ thuộc thế lực người. Càng là muốn chặt chẽ đề phòng, những này ta cũng tỉnh. Lão ca yên tâm, Long Thiên nghiêm nghị đáp, hắn là sát thủ xuất thân. Những đạo lý này tự nhiên là minh bạch, vậy là tốt rồi, Đàm Vân Thiên thỏa mãn gật gật đầu. Lập tức lại nghiêm mặt nói, bất quá bí cảnh bên trong nguy hiểm lớn nhất lại không chỉ chừng này, mà là vài đầu cấp 5 ma thú, tương đương với nhân loại vũ vương thực lực, được xưng là thú vương. Cái gì? Long Thiên nghe vậy kinh hãi, bí cảnh bên trong lại có thú vương, hơn nữa còn không chỉ một. Cái này bí cảnh không phải nhân loại đại năng làm ra a? Vì cái gì tại nhân loại chỉ có vũ vương trở xuống thực lực mới có thể tiến nhập bí cảnh bên trong, lại cho phép có thú vương tồn tại? Long Thiên có chút cứng họng, cái này, đây không phải để cho người ta đi chịu chết à? Bất quá nói đến đây, Long Thiên đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, nghi ngờ nói ra, không đúng, nếu như bí cảnh bên trong thật sự có mấy đầu thú vương tồn tại. Mỗi lần tiến vào bí cảnh người, tỷ lệ sống sót không có khả năng còn cao tới hơn 1/10 a. Trước đó nghe nói bí cảnh thí luyện tỷ lệ sống sót chỉ có chừng 1/1 thời điểm, Long Thiên còn cảm thấy quá mức tàn khốc. Nhưng bây giờ đột nhiên nghe bí cảnh bên trong lại có không chỉ một đầu thú vương tồn tại, hắn nhưng lại cảm thấy 1/1 tỷ lệ sống sót đã cao đến có chút không hợp thói thường. Thú vương là xác thực tồn tại, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Bình thường tình huống dưới, bọn chúng là sẽ không đối tham dự thí luyện người động thủ. Đàm Vân Thiên cười nói, xin lắng tai nghe. Long Thiên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, trong lòng hiếu kỳ lại đến càng dày đặc. Bí cảnh mặc dù là cái bảo địa, nhưng dù sao diện tích có hạn. Nếu như mặc cho nhân loại ta đi vào tùy ý phá hư, đừng nói 5 năm mở ra một lần, chính là 10 năm, 20 năm mở ra một lần, cũng sớm đã bị vơ vét không còn gì, lại như thế nào có thể kéo dài ngàn năm? Đàm Vân Thiên cảm thán nói, cho nên lúc ban đầu sáng tạo bí cảnh vị kia đại năng, tại bí cảnh bên trong lưu lại mấy vị thú vương. Nếu như nhân loại đối bí cảnh phá hư, vượt ra khỏi bí cảnh bản thân năng lực khôi phục, mấy vị thú vương liền sẽ xuất thủ, ngăn cản nhân loại tiếp tục phá hư, thậm chí kết thúc thí luyện. Bất quá vị kia đại năng vì phòng ngừa thú vương trắng trợn giết chóc nhân loại, cũng cho bọn chúng hạ cấm chế, chỉ cần không phải nhân loại chủ động đối bọn chúng hạ sát thủ, bọn chúng là không thể giết người. Nếu không liền sẽ phát động cấm chế.